Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1665, Thiên Phạt Đạo Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1665, Thiên Phạt Đạo Cung, ngay cả tiểu ma tiên cũng cả kinh. Nàng nhìn qua 9 bộ vị của Lâm Minh đang tỏa ra huyết quang trùng thiên. Huyết quang này vô cùng mãnh liệt, đâm thủng những thứ ngăn cản. Trong tối tăm bắt đầu triệu hoán cộng minh với thứ gì đó. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Từng đạo tinh quang chiếu thẳng xuống thế giới này, bao phủ Lâm Minh vào trong. Lâm Minh ở trung ương của tinh quang này, cảm nhận được càng thêm chân thật. Hắn lại trở vào trong không gian của đạo cung cửu tinh. Trên không gian u tĩnh, ở trung ương có 9 ngôi sao xuất hiện. Những ngôi sao này tỏa ra hào quang nhu hòa, hô ứng với từng bộ vị của Lâm Minh, bắn ra lực lượng quán trú vào trong đó. Lâm Minh sảng khoái rên rỉ thành tiếng, trong cơ thể bắt đầu trấn áp lực lượng của Tham Lang Thiên Châu. Nhưng mà hắn không có mất phương hướng trong ánh sao đầy trời. Con mắt nhìn chằm chằm vào một ngôi sao. Ngôi sao đó chính là Tham Lang Tinh. Lúc này Tham Lang Tinh không thể nghi ngờ là sáng nhất trong 9 ngôi sao. Nó tỏa ra hào quang âm trầm quỷ dị, đang hô ứng một bộ vị thân thể của Lâm Minh, bắn ra lực lượng tinh thần cường đại. Hào quang băng hàn rót vào thân thể. Lâm Minh cảm giác được lực lượng bành trướng, đồng thời âm thầm cảnh giác. Hào quang của Tham Lang Tinh không dễ dàng hấp thu như vậy. Hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần, dự phòng dị biến xảy ra. Chậm rãi thân thể Lâm Minh bắt đầu lột xác. Dược lực của Tham Lang Thiên Châu hóa thành lực lượng, không ngừng tăng cảnh giới thân thể Lâm Minh lên một bước mới. Thân thể của hắn bắt đầu sáng lên, nóng lên, hào quang sáng ngời bao phủ người của hắn, giống như một khối ngọc thô chưa mài giũa, không ngừng bị đập nát và tỏa ra một mặt hoàn mỹ nhất của mình. Trong lỗ chân lông của Lâm Minh cũng có dược lực tỏa ra. Trong tích tắc này, một tiếng chói tai truyền vào trong tai Lâm Minh, một đạo khí tức tràn ngập linh tính giống như từ trong ngủ mơ tỉnh táo lại. Oanh! Trong người Lâm Minh vốn có dược lực cuồng bạo, làn da toàn thân Lâm Minh nổ tung, mạch máu bạo liệt, máu tươi bắn ra. Ân, Lâm Minh kêu rên một tiếng, dùng cảm giác dò xét tình huống thân thể. Lúc trước hắn gạt bỏ đan linh Tham Lang Thiên Châu, không ngờ nó lại phục sinh lần nữa trong Tham Lang Thiên Châu. Thậm chí có thể là di hào quang của Tham Lang Tinh cố ý cho đan linh tiêu diệt mình. Ý thức được điểm này, trong lòng Lâm Minh giật mình, ánh mắt của hắn lóe sáng, giống như tia chớp trùng kích Tham Lang Tinh, là lúc mấu chốt trấn áp thân thể. Tham Lang Thiên Châu nếu bạo động sẽ sinh ra đại họa, trong ngoài đều khốn đốn, nhất định sẽ bạo thể mà vong. Trong lòng bàn tay khẽ động, một đạo pháp tắc Tu La Thiên Đạo xuất hiện, hắc ám tụ linh trận tồn trữ năng lượng lập tức bị pháp tắc dẫn dắt mà ra. Lâm Minh phế nhiều khí lực như vậy, xây dựng tụ linh đại trận chính là vì ngăn chặn chuyện này phát sinh. Tiếng nổ nặng nề vang lên, trong tụ linh trận sớm cô đọng ra hư ảnh huyền quy. Bắn ra hắc quang, gào lên một tiếng, đánh thẳng vào Lâm Minh. Năng lượng thể đáng sợ này chui vào thân thể của Lâm Minh. Mặc dù là thần thú sau khi chết lưu lại khí tức, nhưng mà dưới tụ linh đại trận ngưng tụ, mượn nhờ thiên địa đại thế lại đủ chống lại lực lượng đạo cung cửu tinh Tham Lang Tinh. Lập tức khí tức huyền quy màu đen bắt đầu cắn xé với linh tính Tham Lang Thiên Châu trong người Lâm Minh. Dưới sự khống chế của Lâm Minh, phải toàn lực trấn áp một bên mới có thể chạy ra tìm đường sống. Rầm rầm rầm, trong ngoài đánh nhau, dược lực Tham Lang Thiên Châu không ngừng bị oanh kích, phân giải, Lâm Minh thừa cơ hấp thu chúng vào trong cơ bắp. Huyết nhục của mình, cơ bắp thân thể của hắn được dược lực rót vào, lực lượng không ngừng tăng lên, đồng thời hắn bắt đầu không ngừng dẫn đạo pháp tắc Tu La Thiên Đạo nghiền ép Tham Lang Thiên Châu, bắt đầu phân giải dược lực. Cuối cùng Tham Lang Thiên Châu ở trong người bị pháp tắc Tu La Thiên Đạo nghiền ép vỡ vụn, bên ngoài có huyền quy trùng kích, cuối cùng Tham Lang Thiên Châu bắt đầu biến thành dược lực, cũng tan biến. Dược lực cuồn cuộn hiện tại dung nhập vào trong từng tế bào thân thể Lâm Minh. Dược lực cường đại cọ rửa, rèn luyện, lỗ chân lông toàn thân Lâm Minh tỏa sáng. Lực lượng thân thể không ngừng tăng lên. Có mấy miệng vết thương ngẫu nhiên có máu tươi bắn ra ngoài. Đều sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại. Tà thần chi thụ bắt đầu sinh trưởng. Nguy nga hùng tráng. Tỏa ra lực lượng phù văn kỳ lạ. Giống. Sau khi lực lượng tăng lên tới cực hạn. Giống như thân thể chống đỡ không nổi. Đột nhiên Lâm Minh ngẩng đầu. Hai mắt hóa thành thực chất. Năng lượng thô to hiện ra. Toàn thân có quang điện bao phủ. Hắn như phi long lao thẳng vào Tham Lang Tinh. Lâm Minh lao tới. Hai chân phá lực. Hắc ám tụ linh trận lúc này vỡ tung như thủy tinh. Giờ khắc này hắc ám tụ linh trận sứ mạng đã hoàn thành. Lực lượng ẩn chứa bên trong nó đã bị Lâm Minh hấp thu. Dưới đại thế này bao phủ. Lâm Minh bị trùng kích to lớn. Thân thể đổ máu tung tóe. Tham Lang Tinh trên bầu trời không ngừng lập lòe. Thời điểm này hư không chấn động như sấm rền. Một khí tức mênh mông kỳ dị xuất hiện. Trong nội tâm Lâm Minh cảnh giác. Toàn thân nổi da gà. Đây là do thân thể cảm ứng được nguy hiểm tới gần. Cũng giống lần trước trùng kích đạo cung cửu tinh. Một đạo bình chướng hiện ra. Cô đọng thành đạo đồ. Trên đạo đồ này có vũ trụ. Ngân hà thậm chí sông núi. Còn có ngàn vạn hư ảnh. Mỗi một đồ ấn là một đạo văn thật nhỏ lóe lên. Lần trùng kích thứ hai. Lâm Minh không chút do dự lao thẳng tới đạo đồ kia. Lực lượng thân thể cực mạnh. Khí huyết cuồn cuộn. Nắm đấm nặng nề không ngừng oanh kích đạo đồ. Hiện tại Tham Lang Thiên Châu đã rèn luyện thân thể của hắn. Lực lượng vô cùng vô tận cuồn cuộn không dứt. Hắn có tin tưởng bạo hết tất cả. Oanh. Thân thể đập vụn hư không. Trong thời gian ngắn lại tăng tốc. Không ngừng đánh vào đạo đồ trước mặt. Đạo đồ này đại biểu thiên đạo ý chí. Mỗi phù văn bên trong có trăm tỷ biến hóa. Mỗi lần biến hóa đều có pháp tắc ẩn chứa trong đó. Đây là lực lượng đỉnh phong có thể nghiền áp tất cả. Một quyền này của Lâm Minh mang theo tin tưởng chưa từng có. Có lòng tin đánh tan tất cả cản trở. Đạo đồ trên bầu trời mang theo khí tức hấp dẫn. Thời điểm Lâm Minh một quyền muốn đánh nát nó. Trong đạo đồ có hào quang sáng ngời tỏa ra. Trong thời gian ngắn bao phủ thân thể Lâm Minh. Khí huyết trong người Lâm Minh rất tràn đầy. Nhưng mà bị hào quang này bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy trí nhớ hiện ra từng đoạn ngắn. Cho hắn cảm ghi ắc quái dị và khó chịu. Trong nháy mắt đạo đồ trở nên cực lớn. Một hắc động vô bờ và một bàn tay như ngọc từ trong hắc động thò ra. Nghênh tiếp một quyền này của Lâm Minh. Oanh, quyền trưởng chạm vào nhau. Âm thanh kim loại chói tai vang vọng. Bộc phát năng lượng chấn động sáng ngời. Giống như hai ngôi sao va chạm với nhau. Sóng xung kích bắn ra các nơi và năng lượng quét qua tất cả. Rầm rầm rầm, hơn trăm triệu phù văn trong đạo đồ tan nát. Cách chương.